Nói thầy Trần Thiên Minh ở trường của anh Tác Phong sống có vấn đề, nói hắn thường chuyên trêu ghẹo nữ giáo viên, nữ học sinh, còn cùng xã hội đen có quan hệ, các anh thường xuyên thu được một số thư nặc danh tố cáo Trần Thiên Minh, bởi vậy không thể không báo cáo lên cấp trên. Diệp Đại Vĩ càng nói càng hưng phấn, cứ như Trần Thiên Minh thật sự là người như vậy. Lý hiệu trưởng nghe Diệp Đại Vĩ nói như vậy, có chút do dự viết tài liệu như vậy về Trần Thiên Minh. Liệu có ổn không? Tuyệt đối ổn, anh chỉ cần báo lên cục giáo dục là được, tốt nhất là lấy ra vài dẫn chứng, phải đóng vai chuẩn một chút. Nếu không có, anh báo hắn sàm sỡ vợ anh, mẹ kiếp cáo chết hắn. Diệp Đại thấy phương pháp của mình rất tuyệt. Dê vợ tôi, người ta tin sao? Lý hiệu trưởng cảm thấy lời của Diệp Đại Vĩ rất kỳ cục. Vợ mình lớn tuổi hơn Trần Thiên Minh nhiều như vậy, hơn nữa lại quá xấu Trần Thiên Minh. Sao lại muốn dê vợ mình cho được? Nếu muốn vu cáo Trần Thiên Minh, mình phải tìm một kế mà mọi người đều có thể tin. Nếu nói vợ mình dê Trần Thiên Minh thì chắc còn có người tin. Nếu như nói Trần Thiên Minh dê vợ mình thì chả ai thèm tin. Ngay cả mình còn không tin thì lấy ai tin đây? Diệp Đại Vĩ thấy Lý hiệu trưởng không tin lắm, vỗ vỗ vai hắn nói, Lý hiệu trưởng anh không hiểu rồi, anh ngẫm lại đi. Nếu Trần Thiên Minh ngay cả một bà già còn không buông tha cũng dở trò sàm sỡ, anh nói tâm thần hắn có bình thường không? Trường các anh có rất nhiều cô giáo, nữ học sinh còn trẻ xinh đẹp, hắn sẽ bỏ qua sao? Đáp án khẳng định là không tha một ai. Nhưng Trần Thiên Minh có quen một vài người trong huyện, tôi sợ kiện không lại hắn. Lần trước đụng phải Đinh, Lý hiệu trưởng đã thấy sợ, phải chú ý hơn kẻo lại đụng phải Tường, đến lúc đó muốn hối hận cũng không thể hối hận được. Anh không cần lo lắng, em đã tìm được người giúp, đã nói chuyện với lãnh đạo huyện và lãnh đạo cục giáo dục của các anh, chỉ cần đơn của anh đưa lên, bọn họ sẽ rất chú ý. Sau đó sẽ phái người xuống điều tra, đến lúc đó anh ở bên cạnh đánh trống khoa chiên, mọi việc sẽ thành. Diệp Đại Vĩ cười ha ha nói, với tài liệu mà Lý hiệu trưởng đưa lên, tất cả mọi người sẽ tin Trần Thiên Minh là một tên dê cụ. Thái Đông Phong rất cao minh, muốn chơi Trần Thiên Minh chẳng những chơi hắn, còn làm cho hắn thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Vừa rồi hắn đã nói chuyện với lãnh đạo huyện và cục trưởng cục giáo dục, và muốn Lý hiệu trưởng chuẩn bị tài liệu, tất cả đều là do Thái Đông Phong ở sau lưng thao túng, hắn chỉ có trách nhiệm chuyển lời mà thôi. Nhưng chúng ta lấy danh nghĩa trường học làm giả tài liệu, hình như không tốt lắm. Lý hiệu trưởng nghe Diệp Đại Vĩ nói đã quan hệ tốt với cấp trên của hắn, hắn cũng thấy yên tâm. Bất quá hắn là một con cáo giặc, làm gì mà không muốn lợi ích, cố ý làm như mình đang khó xử, không chịu đáp ứng Diệp Đại Vĩ. Việc này không gì khó khăn. Diệp Đại Vĩ nhìn thấy đôi mắt của Lý hiệu trưởng đảo tới đảo lui, biết hắn đang muốn gì. Việc này cấp trên của anh sẽ chịu trách nhiệm, anh chỉ việc viết vài chữ. Anh là hiệu trưởng trường học của mình, xuất hiện một tên dê cụ như vậy, anh không báo lên cấp trên, nếu sau này xảy ra chuyện gì, anh ăn không trôi được đâu. Diệp Đại Vĩ vừa đấm vùn xoa Lý hiệu trưởng, hắn cố tình nhấn mạnh từ ăn không trôi, hắn muốn nói với Lý hiệu trưởng, nếu không làm theo lời hắn, sau này xảy ra gì đừng trách hắn. Cái này. Lý hiệu trưởng thấy mình không có lợi ích gì, cố ý không hiểu. Như thế này nhé, Lý hiệu trưởng, đều là bạn bè cả, em sẽ ưu đãi anh, tháng này anh tới câu lạc bộ đêm chơi tiểu thư, em sẽ miễn phí toàn bộ Diệp Đại Vĩ tỏ ra hào phóng nói. Hắn biết Lý Hiệu trưởng đã có tuổi, cho dù cho hắn chơi một tháng, hắn cũng chỉ chơi được mấy lần, cho nên tặng hắn lễ này. Hơn nữa, hắn chỉ miễn phí cho Lý Hiệu trưởng, nhưng tiểu thư Lân còn các cô khác thì không. Thế thì tốt quá, ông chủ Diệp, anh đã coi tôi là bạn bè, tôi sao lại không giúp anh chứ? Ngay ngày mai tôi sẽ làm đơn, xế chiều sẽ đưa lên cấp trên. Lý hiệu trưởng vừa nghe Diệp Đại Vĩ bao hắn chơi gái, vui đến muốn chết, lần này hắn lời to rồi, ngày mai hắn phải đi mua vài hộp thuốc tăng lực, mỗi ngày đều phải đến câu lạc bộ đêm của ông chủ Diệp chơi gái. Hắn muốn chơi tất cả tiểu thư ở chỗ của Diệp Đại Vĩ. Tốt lắm, anh viết càng nhanh càng tốt. Diệp Đại Vĩ thấy Lý hiệu trưởng đã đồng ý, hắn cũng thấy vui vẻ. Lý hiệu trưởng, anh cứ ngồi chơi, em lập tức tìm em không ba cho anh. Được, được. Lý hiệu trưởng vừa nghe Diệp Đại Vĩ đi tìm em không ba bồi hắn, mặt mày hớn hở, nhìn y như đầu heo. Diệp Đại Vĩ ra khỏi căn phòng họp tìm ngay em không ba. Cô đi tiếp lão dê già họ Lý. Đây. Dạ em biết rồi. Không ba nghe Diệp Đại Vĩ sai mình, liền gật đầu. Không ba, bọn mình đi trước đây, hẹn gặp lại. Chị em của không ba nói. Các nàng thấy đã muộn, không có khách đến, đang định đi ăn khuya. Không cần đâu, các cậu chờ mình một chút, em tiếp xong khách rồi đi cùng các chị. Không ba thấy chị em không đợi mình, vội nói. Không phải là giờ em phải tiếp khách sao? Mọi chị em nói. Không cần bận tâm, lão khách này kém lắm, chỉ một lúc là xong thôi, các cậu chờ mình nha. 5 phút thôi. Không ba hướng đi đến căn phòng họp đi đến. Ông chủ Lý, ông đến tìm em à, em rất nhớ ông đây. Không ba vừa đẩy cửa thấy Lý Hiệu trưởng đang ngồi, lập tức thay đổi thái độ mỉm cười nũng nịu. Có đúng không vậy? Không ba, em không cần gạt anh, em mà nhớ anh sao? Lý Hiệu trưởng vừa nói, vừa kéo không ba ngồi xuống cạnh mình, sau đó dùng sức bóp nắn bộ ngực của nàng. Người ta lúc nào cũng nhớ anh. Không ba ném về phía Lý hiệu trưởng một ánh mắt hút hồn. Thật vậy sao? Em nhớ anh thật hả? Lý hiệu trưởng nhìn cặp giò trắng như tuyết của không cười. Dâm đảng. Có chứ, em chờ anh mãi đó. Không ba vì muốn tốt chiến tốt thắng, để đi ăn đêm cùng mấy chị em, liền sờ nắng thằng em của Lý hiệu trưởng, khiến dục hỏa của hắn bùng lên. Không ba, em thật là lợi hại nha, nó bị em sờ một cái liền dựng đứng lên. Lý hiệu trưởng nhớ tới vườn rồi bà vợ mình sờ nắng đủ mọi cách cũng chả ăn thua. Nhưng bây giờ em không ba vừa vuốt một cái liền có phản ứng ngay. Ông chủ, ông thật xấu xa, ông khi dễ người ta. Không ba cố ý lườm Lý hiệu trưởng một cái. Anh xấu xa. Ha hơn a, lơn a, t, nữa anh sẽ càng xấu xa hơn. Lý hiệu trưởng lại dùng sức bóp mạnh bộ ngực của không ba. Đau, em đau mà. Không ba nói. Ha ha, đau hả, đau hả. Lý hiệu trưởng nghe không ba kêu đau, thay giống như năm đó. Lần đầu tiên mình làm tình với vợ, rất thiết thú. Nâng, nâng, gơn. Hơn y y tới đây, Lý hiệu trưởng liền mò xuống phía dưới của không ba, đáng tiếc phía dưới của nàng khô rang, không có chút nước nào. Không ba, em ngậm nó đi. Lý hiệu trưởng đột nhiên nhớ tới vợ mình lấy miệng ngậm thằng em của mình, chợt nhớ ra, hắn vội cởi quần, móc thằng em ra, hưng phấn yêu cầu không ba. Cái gì? Ngậm vào đâu? Ông chủ, em không biết đâu. Không ba vừa nghe Lý hiệu trưởng muốn mình ngậm thằng em của lão, có chút tức giận, lắc lắc đầu, không chịu làm. Em sao vậy? Không chịu sao?

Chương 185 anh phải báo thù cho em. Vị bác sĩ kia ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Trần Thiên Minh nói: Trần Thiên Minh, mày mạng lớn, nhuyễn cốt đoạt hồn tán không thuốc. Chết mày. Nhưng cuối cùng mày vẫn không thoát khỏi tay của tao. Hắn nói xong chậm chậm nâng bàn tay lên. Sáng nay Thái Đông Phong nghe Diệp Đại Vĩ nói thấy hai người Trần Thiên Minh với Lương Thi Mạng ở ngoài ô, hắn liền cảm thấy không ổn, liền bảo Diệp Đại Vĩ phái người đến các bệnh viện điều tra. Quả nhiên hắn tìm ra Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thấy Thái Đông Phong hạ độc thủ với mình, liền nắm chặt tay, chuẩn bị cùng hắn liều mạng. Nhưng có điều giờ hắn chỉ cảm thấy hai tay vô lực, làm sao có thể liều mạng với Thái Đông Phong, hắn lấy mạng mình thì có. Mày đứng yên, nhút nhất là tao nổ súng. Phùng Hào cầm súng chỉ vào mặt Thái Đông Phong hét lớn. Mày dám bắn tao sao? Thái Đông Phong cười hiếp mắt nói với Phùng Hào. Hắn thường Diệp Phùng Hào không chú ý, vung tay lên, một đạo kình phong đánh vào tay Phùng Hào. Úi chao! Phùng Hào bị đánh vào tay làm rơi khẩu súng trên mặt đất, hắn cầm lấy tay té lên mặt đất kêu thảm. Xem ra, đạo kình phong của Thái Đông Phong đã làm Phùng Hào bị thương, lại bị thương không nhẹ. Thái Đông Phong thấy thành quả của mình, Phùng Hào đã bị mình đánh tới như thế. Hắn khinh miệt cười cùi bắp mà cũng dám ngăn cản tao. Nói xong, xoay người đối diện Trần Thiên Minh, chuẩn bị hạ độc thủ. Đoàn! Một tiếng súng vang lên, thân hình Thái Đông Phong loạn choạng. Máu trên người hắn không ngừng tuôn ra. Thì ra Phùng Hào đã nén cơn đau, nhặt súng lên bắn thẳng vào người Thái Đông Phong một phát, nhưng sau khi nổ súng hắn cũng không giữ nổi súng. Nếu có thể đủ sức cầm súng bắn phát thứ hai, có thể đa hạ được Thái Đông Phong. Thái Đông Phong cố bóp mạnh cánh tay trái bị thương, tay phải vận khí xuất chưởng đánh vào đầu Trần Thiên Minh. Trong khoảnh khắc nhanh như chớp đó, Phùng Hào phi thân che trước người Trần Thiên Minh. Binh một tiếng, một chưởng thật mạnh đánh lên người Phùng Hào. Phục một tiếng, Phùng Hào miệng phun máu ra một ngụm máu tươi, máu bắn lên mặt Trần Thiên Minh, sau đó hắn gục đầu lên người Trần Thiên Minh. Tiểu Hào! Trần Thiên Minh kêu lên. Trần Thiên Minh, mày cũng không cần phải đau buồn, tao sẽ đưa mày xuống cùng nó. Thái Đông Phong cười âm hiểm, mặc dù hắn bị thương, nhưng muốn giết Trần Thiên Minh chỉ là việc dễ dàng như trở bàn tay. Theo biểu hiện vừa rồi của Trần Thiên Minh, tuy nhuyễn cốt đoạt hồn tán không thuốc chết hắn, nhưng đã khiến hắn mất hết võ công, không khác nào một người bình thường. Muốn giết hắn không phải là chuyện rất dễ sao? Nói xong hắn lại giơ tay lên, chuẩn bị hạ thủ Trần Thiên Minh. Xẹp một tiếng, xuất hiện một bóng trắng, một thanh tiểu đao đã cắm lên bàn tay phải của Thái Đông Phong đang chuẩn bị hạ độc thủ với Trần Thiên Minh. Uy da! Thái Đông Phong kêu to một tiếng, hắn đã nhận ra tiểu đao này chính là thứ đã đánh Thiên Bằng lần trước, vô ảnh đao của đạo môn. Cứu mạng, cứu mạng! Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng phụ nữ thét chói tai. Thái Đông Phong nghe được, hung ác trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh nói: Trần Thiên Minh! Mày chớ đó, tao sẽ thịt mày sau. Nói xong hắn vội vàng phi thân ra ngoài, hắn biết mình đã trúng đen, giờ không đi, chút nữa người ta kéo đến muốn đi cũng không được. Tiểu Hào, em sao rồi? Trần Thiên Minh cố sức lắc lắc vai Phùng Hào: bác sĩ! Bác sĩ mau đến! Có người bị thương! Trần Thiên Minh gọi to ra ngoài cửa. Lão đại, em không xong rồi, anh phải báo thù cho em. Phùng Hào nói xong đầu gục về một bên, hai mắt chậm chậm khép lại. Tiểu Hào, em tỉnh lại mau, em còn muốn theo anh chinh phục thế giới mà. Tiểu Hào, Trần Thiên Minh khóc lớn, bây giờ hắn tràn ngập bi thương, tại sao người bị đánh không phải là hắn, mà là Tiểu Hào. Việc này không liên quan gì đến Tiểu Hào, nhưng bây giờ lại khiến hắn mất mạng. Nếu không phải lúc nãy Tiểu Hào đo dùng hắn một chưởng của Thái Đông Phong, thì bây giờ người chết là hắn. Nên giờ hắn vô cùng hối hận đến muốn nổ tung đầu ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Người chết không phải mình mà là Tiểu Hào. Tiểu Hào sao? Em ngốc thế. Em không nên vì hứng một chưởng thay cho đại ca. Trần Thiên Minh vừa khóc vừa lầm bầm. Đàn ông không nên rơi lệ tối qua Thái Đông Phong dùng nhuyễn cốt đoạt hồn tán. Hại hắn, lúc sắp chết hắn vẫn không rơi lệ, nhưng hiện tại Tiểu Hào vì hắn mà chết, hắn quá đau thương mà rơi lệ. Thái Đông Phong, tao không bầm thây mày ra vạn đoạn, tao không tên Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhìn thi thể Phùng Hào âm thầm tuyên thề, giờ ý niệm tìm Thái Đông Phong trả thù. Trong đầu hắn ngày càng mãnh liệt. Thiên Minh, a, có người chết. Một giọng nữ thét lên. Trần Thiên Minh lau sạch nước mắt, ngẩng đầu lên, thấy thì ra là Phạm Văn Đình. Chị Đình, là... Chị sao? Sao chị tới đây? Trần Thiên Minh cảm thấy có chút kỳ quái, sao lúc nào? Mình vào viện. Lơ tê, hơn y, Phạm Văn Đình cũng tới thăm mình. Thiên Minh, sao trên người em lại có người chết, còn nữa trên mặt em toàn là... Máu, Phạm. Văn Đình sợ hãi chỉ vào mặt Trần Thiên Minh nói. Có người muốn giết em, là bằng hữu vì cứu em mà bị kẻ xấu đánh chết. Trần Thiên Minh nói. Tới đây trong lòng lại dâng lên nỗi bi thương. Chị giúp em gọi bác sĩ. Phạm Văn Đình sợ hãi vội chạy ra ngoài. Trần Thiên Minh sau khi lau mặt sạch sẽ hỏi Phạm Văn Đình, chị Đình, chị vừa rồi ở bên ngoài thấy được gì? Chị gặp một người bịt mặt trước cửa phòng em, sau đó chị la lên, hắn liền quay lưng bỏ chạy. Tiếp theo lại có một tên bác sĩ đeo khẩu trang chạy từ phòng em ra, tay hắn còn băng bó, hình như đang chảy máu. Phạm Văn Đình vừa nghĩ vừa nói. Trần Thiên Minh lại tự hỏi, xem ra người lần trước cứu mình tại khách sạn lần này lại cứu mình. Hắn là ai? Tại sao lại cứu mình? Trần Thiên Minh nghĩ mãi không ra. Thiên Minh, cảnh sát đến. Phạm Văn Đình giật giật cánh tay Trần Thiên Minh, nói. Trần Thiên Minh thấy cảnh sát đến liền đem sự tình khi nãy kể lại, nói với cảnh sát là có người muốn giết hắn, trong thời khắc mấu chốt có một người bạn vì cứu hắn mà bị kẻ kia sát hại. Ai? Làm ra Trần Thiên Minh cũng không nói, Thái Đông Phong bịt kín mặt, mình nói cũng không xong, Phạm Văn Đình cũng không thấy mặt hắn. Thái Đông Phong bị bắn hắn cũng không kể, bởi vì nói cũng không có tác dụng gì. Thái Đông Phong quyền thế quá lớn, kiện cũng không lơn. A. Quy. Quy. Quy. Hơn. A. Nương. Hơn nữa tại sao mình có súng? Việc này càng không thể nói rõ, nên hắn đã giấu kỹ khẩu súng. Cảnh sát nghe Trần Thiên Minh cùng Phạm Văn Đình nói xong, hỏi một số người bên ngoài. Thấy không tra được gì liền bỏ đi. Lão đại, anh thế nào rồi? Lâm Quốc cùng bọn Trương Ngạn Thanh vừa nhận dơn quy quy u, vinh quy quy ơ cơn. Điện thoại của Trần Thiên Minh tất cả liền lao tới bệnh viện. Xem ra có người quyết không tha cho Trần Thiên Minh, nên họ mang nhiều anh em tới để bảo vệ cho Trần Thiên Minh. Anh không sao, nhưng Tiểu Hào đã bị hắn chết. Trần Thiên Minh đau đớn nói. Có phải là thằng khốn kiếp đó? Lâm Quốc kêu lớn lên. Anh cũng không biết là ai. Trần Thiên Minh nháy mắt nhìn Lâm Quốc, sau đó lại nhìn về phía Phạm Văn Đình. Ở Thiên Minh, chỉ có chút việc phải đi. Phạm Văn Đình thấy mình ở lại không tiện, vì thế liền chào tạm biệt Trần Thiên Minh rồi đi. Lão đại, có phải là tên Thái Đông Phong Lâm? Quốc thấy Phạm Văn Đình đã đi ra ngoài, liền hỏi nhỏ Trần Thiên Minh. Ừ, là nó, tuy hắn đeo khẩu trang, nhưng anh nhận ra hắn. Tiểu Hào vì cứu ta, đã đỡ một chưởng của Thái Đông Phong, cậu ấy bị Thái Đông Phong đánh chết. Bất quá Tiêu Hào cũng bắn hắn trọng thương. Trần Thiên Minh càng nói càng tức giận, nếu không phải võ công bị mất hết, hắn đã đo tìm Thái Đông Phong. Lão đại, thù này nhất định phải báo, chúng ta phải làm thịt tên Thái Đông Phong. Mẹ nó, giết anh em chúng ta, em phải giết không tha. Lâm Quốc xúc động hét lên. A Quốc, giờ không phải lúc xúc động, thực lực Thái Đông Phong quá mạnh, dù là trước kia anh cũng không phải đối thủ của hắn. Chúng ta phải bảo tồn thực lực, phải mạnh hơn nữa, tìm cơ hội báo thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trần Thiên Minh khuyên bọn Lâm Quốc bình tĩnh, hắn vừa rồi xúc động giờ cũng đã bình tĩnh lại. Lão đại, cơm của anh đây. Mấy đàn em vừa xuống lấy cơm, khi trở lên đã thấy tình cảnh xảy ra vậy, bọn hắn lại hối hận tại sao mình không mau chóng trở về. Thật ra Trần Thiên Minh biết rằng, dù có nhiều anh em ở đây cũng vô cơn y hơn với võ công của Thái Đông Phong, dù có bao nhiêu người cũng phải chịu chết. Xem ra, phải hỏi bác cả một câu, có phương pháp nào tăng cường võ công của bọn Lâm Quốc hay không, nếu không bọn họ không thể đối phó được Thái Đông Phong. Các chú còn không ăn cơm đi, đừng nói gì nữa, ăn nhanh lên. Đau khổ hãy cho qua, phải nâng cao thực lực bản thân, như thế mới có thể báo thù cho Tiểu Hào. Trần Thiên Minh an ủi bọn họ. Được, em đi mua thêm mấy hộp cơm, chúng ta không đi đâu hết, ở lại đâu cùng lão đại chờ. Bơm a cơm cơm u a, lão đại tới. Lâm Quốc nói cả với mấy người anh em vừa mang cơm tới. Lâm Quốc có chút lo lắng, hay lo lát nữa Thái Đông Phong có thể sẽ trở lại giết Trần Thiên Minh. Cho dù hắn đã trúng đạn, nhưng nếu hắn sai đàn em tới vẫn rất phiền toái. Cho nên hắn cùng Trương Ngạn, Thanh Tiểu Tô và vài người ở lại phòng bệnh. Cho dù Thái Đông Phong có đến, bọn họ còn có súng, có thể liều mạng với Thái Đông Phong. 3 giờ chiều, di động của Trần Thiên Minh lại vang lên, nhìn số điện thoại là của vị sư huynh. Cho tới giờ vẫn chưa gặp mặt gọi đến. Alo, sư huynh, giờ anh ở đâu? Nhận được điện thoại, lòng Trần Thiên Minh đã kiên định lên rất nhiều, hắn giờ chỉ muốn khôi phục lại võ công, vì Tiểu Hào báo thù. Chúng tôi ở dưới lầu, em ở trong phòng bệnh phải không? Sư huynh nói. Đúng vậy, trong phòng. Trần Thiên Minh gật đầu. Được, chúng ta tới ngay. Sư huynh nói xong liền cúp máy. Thằng nhóc thối tha, mày vẫn còn sống chứ? Bên ngoài phòng bệnh vang lên thanh âm khàn khàn. Trần Thiên Minh nghe thanh âm này thì mừng rỡ, quả nhiên là tiếng của bác cả. Tiếng khang khang như vịt kêu này hắn sao có thể quên. Bác cả, cháu ở trong này, cháu ở đây. Trần Thiên Minh trên lên giường bệnh, hướng cửa phòng kêu lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 186 ta cũng là bị bức. Chương 186 ta cũng là bị bức. Cái tên xú tiểu tử nhà ngươi, sao lại vô dụng như vậy chứ, bị người ta phế cả võ công. Đại bá nghênh ngang đi tới, cười nói với Trần Thiên Minh, sau đó cởi cái đôi không biết là giày da hay là giày vải bốc mùi của mình, đặt mông ngồi lên giường bệnh của Trần Thiên Minh.